Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo VIP 1 để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đột ngột mình bày ra này, Giai Băng vô cùng lo lắng cấp báo cho quân sư quạt mo, Diệp Mi, hỏi xin một sự giúp đỡ. Sau một hồi xì xầm to nhỏ thương thảo kế hoạch tác chiến, Diệp Mi cất cao giọng hét vào màn hình laptop chỉ huy Giai Băng phối trộn áo quần cùng phụ kiện. Người gội đầu chưa vậy? Diệp Mi nghiêm túc hỏi một câu vô duyên, khi nhận được cái gật đầu tấp lự của Giai Băng thì thỏa lòng cười đều, ra vẻ ta đây sang sảng nói. Tóc là cái gốc của con người, là bộ phận có khả năng khuếch tán mùi hương cao nhất chừng 10 mét, chỉ cần ngươi cử động tóc bay loạn xạ, mùi thơm toa tỏa thì dù thằng chồng ngươi mù mắt không chiêm ngưỡng được dung nhan chim sa cá lặn của ngươi hoặc ngươi hóa thân thành thị nở thì hắn cũng không tài nào thoát nổi ma chảo của thứ hương thơm nơi hoang dã mê hoặc ấy đâu, hiểu chứ? Có lý, Giai Băng chiêm nghiệm gật đầu, đưa tay bắt một lọn tóc liên tục khịt khịt kiểm tra. Trông bộ dạng cô lúc này hoàn toàn khác hẳn con người tinh nhạy và sắc sảo vừa nãy. Tiếp, đàn ông thích nhất là gì? Là sự tươi mới non trẻ. Mặt ngươi vừa ngu vừa tơ, rất hợp lóng đám lang sói đó, thế nên tốt nhất ngươi nên mặc chiếc áo phong rộng thùng màu đỏ chói với chữ gơn trắng to khủng ở mặt trước, nó rất vẻ nhí nhảnh, đáng yêu nhá. Ok, Giai Băng như robot lúng túng mặc áo. Chiếc quần bò ngắn trang trí theo kiểu high pop thời thượng của ngươi đâu rồi? Chân ngươi dài, phải thể hiện và phát huy ưu thế. Ta dám cá cái mạng già này với ngươi, thằng chồng ngươi sẽ quỵ lụy dưới đế giày ngươi cho xem. Ha ha ha ha, lanh lảnh nói, Diệp Mi sỗ sàng cười một tràng rung chuyển đất trời làm Giai Băng giật mình suýt đụng phải cái ghế đầu nho nhỏ. Cô toàn quay lại cà giảm với con bạn thì phát hiện màn hình iPad tối thui, kiểm tra mãi mới biết nó bị chập mạch điện. Bực bội cô trong quần vào trang điểm nhẹ một chút rồi nhắm mắt hít sâu cố ghi nhớ kế sách câu dẫn trước đó Diệp Mi liệt kê. Đến khi sẵn sàng thở ra một hơi dài cô mới hé mặt ra ngoài, đến phòng giữa tìm Đằng Giả. Đằng Giả lúc này đang ngồi trên ghế đánh cái gì đó trong laptop, mái tóc anh muôn đen âm ẩm nước rũ xuống, bao lấy khuôn mặt tuấn Mỹ cùng ngũ quan cắt gọt tinh mần. Anh mặc một chiếc áo phong dài màu cho đi kèm chiếc quần bò đen bó sát khiến cho anh như biến thành một người khác hẳn, không phải là chàng hội trưởng lạnh lùng cao quý, mà là chàng thanh niên 20 tuổi ngông ngạo bất cần, và tiềm ẩn bên trong mặt nạ thanh nhàn kia là nhiệt huyết sôi trào có thể đảo lộn cả thế giới. Giai Băng nhìn anh, ngây ngốc như lần đầu chạm mặt, mê muội đến nước bọt cũng sắp biến thành lũ vượt đê. Cảm nhận được có ánh nhìn nồng nhiệt nào đó đang bủa vây, Đằng Dạ dùng mình một cái rồi ngẩng đầu đưa mắt hướng về nơi bắt nguồn, liền nhận được hình ảnh chảy rõ rãi của Giai Băng, khóe môi nhếch lên nguy hiểm không thể tả. Cách chương.